Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, chương 670, thần nhân đào ngột. Này tên gọi đào ngột người khổng lồ. Lời muốn nói ngắn ngủi một câu nói chung, để lộ ra quá nhiều tin tức. Trước cường đại như vậy phát điên người khổng lồ, lại không phải là thỉnh thoảng xuất hiện đơn độc thân thể, mà là một tổ chức chung một thành viên. Mặc dù, Ngưu lão gia bởi vì biết tình báo có hạn, còn không cách nào suy đoán ra cái tổ chức này rốt cuộc có thể có bao nhiêu nhân. Nhưng là bất kể như thế nào phân tích, như vậy tổ chức chung quy sẽ không chỉ có mèo con hai ba con mới đối với. Kia cứ như vậy, há chẳng phải là được xưng đại lục thượng mạnh nhất vu điện. Ở trước mặt bọn họ cái gì cũng không bằng. Phân tích đến bước này, ở Ngưu lão gia trong lòng đoán là có một cái lớn gan suy đoán. Lúc trước thổ dân môn truyền miệng trong truyền thuyết, cho là trong thiên địa đang lúc phong vũ lôi điện, còn có đủ loại thiên tượng cùng mùa luân hồi, đều là do đến trên trời thần nhân sở trưởng quản. Tóm lại, bất kể sinh như thế nào cường đại, cùng với như nghĩ tượng dị tượng, bọn họ cũng sẽ một tia ý thức đẩy tới thần nhân trên đầu. Ở tại bọn hắn trong truyền thuyết, như vậy thần nhân cao cao tại thượng, cư ngụ ở trên trời tại trong thần quốc, căn bản cũng không cùng người phàm tiếp xúc. Chỉ có phàm nhân ở chọc giận bọn họ thời điểm, mới giáng xuống như vậy thiên tai. Lần này đại hạn tai, chính là có rất nhiều bộ lạc vu cho là tương tự nguyên nhân đưa tới. Nói như vậy pháp, ở một đám người nguyên thủy thổ dân chung, có tương đối thị trường. Cho nên ở những vu chủ này cầm hạ, không biết giết chết bao nhiêu nô lệ, còn có tự nguyện hiến thân cường đại chiến sĩ. Bọn họ muốn dùng như vậy phương pháp, còn có số lớn sinh mệnh, tới lấy lòng với trên trời thần nhân sao? Chẳng qua là, liên tục 3 năm đại hạn tai, cũng rất có thể nói rõ một chút, làm như vậy căn bản cũng không có một chút hiệu quả. Cho nên, Ngưu lão gia ban đầu đang nghe được những truyền thuyết này sau khi, căn bản là không để ý chút nào. Hắn thấy, chẳng qua chỉ là những người nguyên thủy này thổ dân, ngu muội không biết gì biểu hiện thôi. Ở hiện đại vị diện có quan hệ với thượng cổ ký sự chung. Những thứ kia vừa mới vỡ lòng người nguyên thủy, không là đồng dạng là có động tác này sao? Nhưng là, làm trước mắt sống sờ sờ ví dụ, xuất hiện ở trước mắt sau khi, Ngưu lão gia cuối cùng là biết những truyền thuyết này, lại cũng mẹ nó là thực sự. Ít nhất, trong đó có rất lớn một bộ phận, là chân thật tồn tại. Nói thí dụ như, ở nguyên thủy thời đại vị diện, thật có trong truyền thuyết thần nhân, còn có cái kia thần nhân ở thần quốc, sợ đều là xác thực tồn tại đến. Ngay tại Ngưu lão gia kinh nghi bất định thời điểm, kia tên gọi đào ngột người khổng lồ mở miệng lần nữa. Ngột người tu chân kia nhất mạch nhãi con, ta thừa lệnh vua đế chi mệnh, nắm món bảo bối này ở chỗ này tiêu vũ, không rảnh cùng ngươi chơi đùa, ngươi còn không rất sớm tỉnh hồn quốc. Đi đưa ngươi này yếu đuối thực lực hảo sinh tu luyện một phen. Sau khi nói xong, người khổng lồ đào ngột lại vừa là xoay người, tiếp tục bắt đầu tái máy cái kia cái hồ lô lớn đi. Trước đó chưa từng có chung, chuyển động nhanh đầu óc, để cho Ngưu lúc này lão gia chỉ số thông minh chính là tiện dụng nhất thời điểm. Trong nháy mắt bên trong, hắn liền hiểu chính mình, hẳn là bị người khổng lồ đào ngột coi thành người một nhà. Hơn nữa, đột nhiên từ Lý Đào Sinh, chẳng những không có để cho hàng này hù dọa rách nát lá gan. Ngược lại là gan lớn không bên mà bắt đầu. Cho nên, loại này kỳ dị dưới trạng thái Ngưu lão gia, quyết định liên hệ một cái to lớn nói dối. Trước đem người khổng lồ này lắc lư đi, sau đó thế nào cũng phải nhường trận mưa này hạ xuống. Một điểm này, đối với lâu dài lắc lư thủ hạ hàng thổ sản môn Ngưu lão gia tới thủy, thật sự là không có bao nhiêu điểm độ khó. Hàng này căn bản là há mồm liền ra. Đào ngột đại nhân, thiên đế có lệnh cho ngươi nhanh đi về một chuyến. Nói là có canh chuyện trọng yếu phân phó cùng ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể làm đến. Tiếp đó, Ngưu lão gia lại vừa là nghĩ tới điều gì. Chỉ người khổng lồ đào ngột trong tay hồ lô lớn, tiếp tục mở miệng. Về phần tiêu vũ cùng một, tạm thời liền giao cho ta xử lý. Chờ ngươi giúp xong ta lại đem bảo vật trả lại ngươi. Có lẽ là người khổng lồ đào ngột, căn bản cũng không có nghĩ đến bị lừa có khả năng. Cho nên, ngay cả Ngưu lão ra miệng đầy chuyện hoang đường chung, quá nhiều rõ ràng sơ hở ở. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có nửa điểm phát hiện. Hắn gật đầu một cái sau khi, tiện tay liền cầm trong tay cự hồ lô lớn ném qua. Ngưu lão ra thấy vậy, nào dám tùy tiện đưa tay phải đi tiếp cái này. Không biết nặng bao nhiêu hồ lô lớn. Ngưu lão ra thấy vậy, liền tranh thủ tinh thần lực toàn bộ đè ép rồi đi ra. Phụ ở hồ lô lớn thượng, cũng may toàn bộ quá trình phi thường cố hết sức. Nhưng là Ngưu lão ra cũng là thành công. Đem nặng nề hồ lô lớn thu vào rồi không gian mang theo người. Ném tới hồ lô lớn sau, người khổng lồ đào ngột xoay người liền hướng tây phương bay đi. Trong chớp mắt cũng chưa có bóng dáng. Mắt thấy người khổng lồ sau khi rời đi, Ngưu lão gia mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, hắn tâm tình khẩn trương đi một lần, mới phát giác chỉ là vừa mới một chút phi phủ cắn trả. Liền dạng toàn thân mình trên dưới, đau một cái tương đối lợi hại. Còn không đợi Ngưu lão gia, hàng này thường ngày tính tới nhổ nước bọt một chút, tiết một chút điệt đãng lên xuống tâm tình. Trước mắt bỗng nhiên nhưng là như vậy hoa một cái. Người khổng lồ kia đào ngột lại vừa là quỷ mị một dạng xuất hiện lần nữa ở Ngưu lão gia trước mắt. Nhất thời, Ngưu lão gia khẩn trương ngay cả lông tơ đều dựng lên. Trong lòng kêu rên đứng lên. Mẹ nó, nhanh như vậy liền xuyên bang. Cũng còn khá, người khổng lồ đào ngột mở miệng. Để cho Ngưu lão gia kịch liệt phác đằng trái tim nhỏ. Lần nữa buông lỏng tới. Chỉ thấy người khổng lồ kia đào ngột mở miệng hỏi đến. Đúng rồi, nhưng là quên hỏi ngươi một câu. Tiểu tử ngươi là vị nào tu chân giả môn hạ đệ tử? Nói đến cùng ta nhớ. Lần sau dễ tìm ngươi phải về bảo bối hồ lô. Đào ngột đại nhân, ta là Nguyên Thủy chân nhân môn hạ. Ngươi kêu tên ta U Minh liền có thể. Không có thời gian nhiều hơn cân nhắc. Ngưu lão gia chỉ có thể ở đầu trong trí nhớ. Tùy ý là tìm ra một cái tên như vậy báo lên. Không từng nghĩ đến, bật hách nhân sinh căn bản không yêu cầu giải thích, như vậy cũng mông thượng. Nghe vậy đào ngột sau khi gật đầu mở miệng, thiên đế trong thủ hạ, các ngươi tu chân nhất mạch thực lực là kém một chút. Bất quá Nguyên Thủy chân nhân ngược lại vẫn coi như không tệ. Tốt lắm, ta trở về phục mệnh. Sau khi nói xong, người khổng lồ đào ngột lại vừa là vèo một chút. Chính là không thấy bóng dáng. Lần này, Ngưu lão gia lên tinh thần sau khi chờ đợi có tốt một chút thời gian, cũng không có thấy người khổng lồ đào ngột xuất hiện lần nữa. Rốt cuộc, Ngưu lão gia là đem quyết tâm, từ không gian mang theo người móc ra thêm nguyên liệu hàng đàn, hướng về phía trong mây đen một hồi mãnh đập tới, sau đó từng cái một nổ, đem không gian mang theo người hơn ngàn viên hàng đàn. Toàn bộ ở mấy phạm vi trăm dặm ném hết sau khi. Ngưu lão gia cũng không dám chờ lâu. Hắn giống như chạy nạn như thế. Hướng trên mặt đất liền phi bay xuống. Sớm mới vừa rồi hắn liều mạng ném hàng đàn thời điểm. Trong lòng cũng đã quyết định chú ý. Trước mắt cái này hình dáng. Chính là không thể ở tiếp tục giữ vững rồi. Nhất định phải chừa lại một cái văn nghệ tiểu mã đuôi. Lại làm ra râu quai nón. Làm cho mình toàn bộ hình tượng đại biến mới được. Nếu không, ai biết người khổng lồ kia đào ngột ở kịp phản ứng. Phát hiện mình là bị dao động liễu chi sau. Đem hội triển mở loại nào kinh người trả thù. Bay xuống mây đen tầng mây sau khi. Ngưu lão gia kinh hỉ hiện. Trong thiên địa đã bắt đầu rơi xuống một trận mưa lớn. Chờ đến hắn tìm đúng rồi thiên khuyết thành phương hướng. Một đường tầng trời thấp bay trở về. Thiên khuyết thành trung, đã sớm tràn đầy lâm vào mừng như điên đám người. Bọn họ không để ý tới đỉnh đầu to lớn giọt mưa. Đã đem bọn họ cả người trên dưới đều đã bị ướt. Vẫn còn đang lớn như vậy trong mưa. Giống như điên cuồng như thế hơi tay múa chân. Càng nhiều thổ dân, nhưng là ở trong mưa to quỳ sụp xuống đất. Số hiệu đào khóc lớn trong thanh âm. Tràn đầy đủ loại tâm tình rất phức tạp. Nhìn thấy màn này.